cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 259, chuyện này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, không bao lâu sau khi Triệu Mama đưa Mặc Uyển rời đi, người của Đông Cung đã tới. Một vị thuộc quan cùng một Mama quản sự bên cạnh Thái tử Phi. Cả hai mang theo không ít lễ vật. Chúng ta phụng mệnh Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi nương nương đến thăm hỏi Mặc Uyển cô nương. Cô nương hôm qua bị kinh sợ, nay đã đỡ hơn chút nào chưa? Mặc Như Tùng và Lưu Thị nhìn nhau, thầm nghĩ, vẫn là vương gia nhìn xa trông rộng. Đa tạ Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi nương nương đã yêu ái. Hôm qua tiểu nữ được Thái tử cứu giúp, hôm nay lại được hỏi han ân cần. Thật đúng là lòng dạ quảng đại, biết trọng hiền tài, kẻ tiểu dân chúng ta vô cùng cảm kích. Vốn dĩ, đại ca tại hạ định đưa chúng ta tới Đông Cung để bày tỏ lòng biết ơn với Thái tử Điện Hạ. Chỉ là, hiện nay đại ca đang theo Lưu các lão làm việc, có công vụ quan trọng không thể bỏ giờ, đành căn dặn chúng ta ở nhà chờ, đợi người trở về rồi cùng nhau tới tạ ơn Điện Hạ. Hai người kia nghe xong, mỉm cười gật đầu, Thái tử Điện Hạ nhà chúng ta thường ngày vốn hay cứu khốn phò nguy, chưa từng mong người khác hồi báo, Mặc gia cũng không cần quá bận tâm, Điện Hạ cũng bận việc triều chính, toàn tâm vì quốc gia, hữu duyên tất sẽ gặp lại, chỉ là hôm nay có mang theo chút lễ mọn cho Mặc Uyển cô nương. Không biết cô nương có thể ra nhận được không? Thái độ khách khí như vậy, Mặc Như Tùng cười tươi rói, tạ ơn Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi nương nương đã ban ân. Chỉ là, sáng nay Mặc Uyển đã được Tề Vương và Vương Phi đón đi rồi. À, Vương Phi chính là cháu gái ruột của Tại Hạ. Tỷ muội bọn họ tình thâm, nghe tin Mặc Uyển gặp nạn, lo lắng không yên, nên đặc biệt đón nàng qua đó chăm sóc. Ô, thì ra là vậy. Thôi được, vậy chúng ta để lễ vật lại, đợi khi Mặc đại nhân có thời gian, cùng Mặc Uyển cô nương tới tạ ơn Điện Hạ sau cũng được. Người tới sắc mặt thoáng trầm xuống, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Phải, Mặc Như Tùng cung kính tiễn khách ra cửa. Lưu Thị lập tức mở lễ vật ra xem. Nhân sâm, yến xào, vải vóc, điểm tâm. Trong hộp gấm còn có một cây châm điểm thúy tinh xảo vô cùng. Hai người nhìn nhau, trong mắt đầy hưng phấn lẫn xúc động. Nam tử tặng châm cho nữ tử, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Mặc In đi lại trong phòng, dáng vẻ tựa như mãnh thú bị nhốt. Sau này nàng mới hiểu được ý của vương gia. Hắn trách Mặc gia và nàng, dù thế nào cũng không nên có ý định để Mặc Uyển vào Đông Cung. Việc đã xảy ra thì nên lập tức định thân cho nàng, hoặc lấy cớ đưa vào am tu hành. Phải tranh thủ lúc Đông Cung chưa chính thức đề cập, chủ động triệt tiêu khả năng nàng trở thành thiếp, chứ không phải là làm cái trò ân đoạn nghĩa tuyệt gì đó. Nhưng chuyện như thế, bản thân nàng đừng nói là làm được, đến nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ đến. Quay đi quay lại trong phòng đến mỏi nhừ, cuối cùng nàng mới chậm rãi ngồi xuống. Nếu theo cách làm của nàng, kết cục tệ nhất cũng chỉ là cả đời không qua lại với Mặc Uyển nữa. Còn trong mắt vương gia, bất kể nguyên do thế nào dẫn đến kết cục ấy, thì Mặc Uyển cũng chẳng có nổi kết cục tốt đẹp. Đây chính là khác biệt giữa kẻ ở trên cao và người thường chăng? Gần đây qua những lần giao tiếp, đàm đạo, nàng cũng từng nghe những chuyện tương tự. Dường như bất kể nguyên nhân là gì, kẻ gánh hậu quả luôn là nữ tử. May thì còn được gả đi trong tình cảnh bối rối, thường là chẳng thể thể diện mà nhập môn, phần lớn thành thiếp thất. Nếu chẳng may dính phải người không thể đụng tới, kết cục đa phần là sống cô độc nơi cửa Phật, thậm chí là mất mạng. Lúc nghe người khác kể những chuyện ấy, nàng chỉ coi như chuyện lạ mà nghe, nhưng đến khi chính mình đối diện thì lại là nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Dù thế nào, nàng cũng chẳng thể hạ được quyết tâm đó. Vương gia, sẽ xử trí Mạc Huyền thế nào? Chưa nghĩ thấu, nàng đã cười khổ, chỉ e chính bản thân mình cũng đang như tượng đất qua sông. Khó giữ nổi thân, Triệu Mama làm xong việc, trở về vương phủ, đợi một lúc lâu, Lý Tịnh mới chịu gặp. An trí ổn thỏa chứ? Lý Tịnh hỏi, ổn thỏa rồi. Mạc Huyền trông có chút bất ngờ, cũng có chút sợ hãi, nhưng nhìn chung vẫn giữ được bình tĩnh. Triệu Mama thầm cười, muốn bước vào hào môn thì phải học cách đối mặt với mưu tính như vậy. Nàng nói gì? Chuyện xảy ra giống như Mạnh Tam đã bẩm, khi thuộc hạ nói kẻ động thủ là Vương Tiểu Vi, nàng lại tỏ vẻ như đã đoán được, còn cho rằng lần ở Đại Giác Tự khi Vương Phi bị đẩy ngã cầu thang chính là do hai nha đầu nhà họ Vương gây ra. Về phần chuyện này, nàng nói, nếu Vương gia đã muốn thay ta làm chủ, ta sẽ nghe theo, chỉ là việc liên quan đến thái tử, ta không mong Vương gia vì ta mà xảy ra mâu thuẫn với ngài ấy. Sự việc đã rồi, kết cục xấu ra sao ta đều hiểu rõ, một mình ta gánh chịu là được. Lý Tịnh đưa tay xoa trán, trước đây ta chẳng mấy ấn tượng, nàng lại biết nói đến vậy sao? Triệu Mama cười cười, còn giỏi hơn Vương Phi, cũng có tâm cơ, nghe nói kiểu nghệ cao tay. Vậy ý sâu xa của nàng là chấp nhận tiến cung làm thiếp? Lý Tịnh sắc mặt tối sầm lại. Đúng vậy, ra, người định xử trí ra sao? Dẫu sao nàng cũng là một thiếu nữ đang tuổi xuân thì lại đang ở thời điểm nhạy cảm, không thể giam giữ quá lâu. Hơn nữa, dù sao cũng là tỷ tỷ của Vương Phi, cũng nên nghĩ đến cảm xúc của Vương Phi. Hừ, Mặc Y lòng tốt qua đỗi, làm việc thiếu cân nhắc. Chuyện lần này coi như một bài học, đã xảy ra chuyện lại còn không nỡ hạ quyết tâm, không biết nắm trọng điểm mà xử lý. Lý Tịnh bất mãn, Vương gia, với xuất thân, tính cách và tuổi tác của Vương Phi, nàng ấy không thể làm chuyện tuyệt tình được. Vương gia cũng đừng trách nàng ấy. Hừ, còn về Mạc Huyền kia, nếu nàng ta thật lòng không muốn dính dáng đến thái tử, bản vương tất sẽ che chở. Nhưng nếu đó là cuộc sống mà nàng và cha mẹ nàng mong muốn, Lý Tịnh nhếch mép cười lạnh, vậy thì để xem thái tử có bao nhiêu thành ý. Triệu Mama nghe vậy lập tức hiểu rõ, nếu Mạc Huyền biết điều kiên quyết từ chối, vương gia tất sẽ an bài cho nàng dù khó mà tái giá vào hào môn, nhưng chắc chắn vẫn tìm được một mối tốt đẹp. Còn nếu nàng tự nguyện bước vào đó thì đừng trách vương gia nhẫn tâm lợi dụng. Mặc Như Sơn và Mặc Như Hải thu xếp xong việc trong tay, vội vã quay về phủ. Vừa vào cửa, Mặc Như Tùng đã đem mọi chuyện kể lại. Mặc Như Hải gật đầu, đưa đi trước cũng tốt, có thêm thời gian xoay chuyển. Mặc Như Sơn sắc mặt ngưng trọng, đưa vào vương phủ rồi sao? Chắc là vậy chứ còn đâu nữa. Mặc Như Tùng khá thản nhiên, có lẽ là đưa làm con tin. Mặc Như Sơn thầm nghĩ, nhưng thấy hai đệ đệ không hiểu được ẩn ý, ông cũng không tiện nói gì thêm. Mấy người chuẩn bị lễ vật, tới Đông Cung bái kiến. Thái tử đang có mặt trong phủ, lúc cứu người, hắn chẳng hề biết đó là Mạc Huyền. Khi ấy chỉ là nhất thời muốn thể hiện bản thân trước mặt người khác mà giành lấy danh tiếng. Nào ngờ, cô nương ấy lại chính là Mạc Huyền. Khi đó, nàng mặt mày tái nhợt, mồ hôi thơm ướt đẫm, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như nai con, nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn đến độ khiến tim hắn đập loạn không ngừng. Còn chưa kịp hoàn hồn, nàng đã ngất đi, ngã xuống. Hắn hoảng sợ, vội tiến lên ôm lấy. Lập tức, mùi hương dịu dàng ấm áp tràn ngập trong lòng. Lần đầu tiên trong đời có tiếp xúc gần như vậy với nữ tử. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình như một vị anh hùng oai phong lẫm liệt. Anh hùng cứu mỹ nhân, thì ra là cảm giác tuyệt diệu thế này. Ngay sau đó, hắn nghĩ đến thân phận của nàng. Nếu cưới được nàng, mọi chuyện cũng hợp tình hợp lý. Lại còn đè mặt Lý Tịnh một trận, khiến hắn vừa tức vừa không thể phản bác, thật quá sướng. Gọi là một lần cứu người mà được lợi đủ đường. Hắn cảm thấy đây là ông trời ban hỷ sự cho mình. Lập tức sai người đưa Mặc Uyển về, còn cố tình nói sẽ chịu trách nhiệm, xem như dọn đường từ trước. Nào ngờ, người hắn cử đi đưa châm tỏ ý thì bị Lý Tịnh giành người trước. Lý Tịnh ra tay can thiệp, cũng không lạ, nhưng sau đó thì sao? Giờ nghe nói người Mặc ra tới, hắn hừ nhẹ, bảo là cô ra có việc, không gặp, à, lễ thì để lại. Chính là kiểu, muốn từ chối lại không dứt, muốn chấp thuận lại không rõ. Điển hình, cứ để Mặc ra tự suy nghĩ một phen trước đã. Cách chương.